Tuyệt thế dược thần, chương 1042, Hàn lão đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ngao Khiên bọn hắn chứng kiến phủ thành chủ ba chữ to thời điểm, không do từng cái hai mặt nhìn nhau. Vân Cao thành thành chủ, có thể là phi thường thần bí tồn tại. Bình thường quản lý, đều là mấy cái phó thành chủ ra mặt, bái kiến thành chủ Lư Sơn chân diện mục, nhưng lại giải rác không có mấy. Tựu là Ngao Khiên bực này lão quái vật, cũng biết rõ Vân Cao thành chủ không dễ chọc. Vân Cao thành bực này phong vân tế hội chi địa, mặc dù không phải vạn cổ dược viên mở ra, cũng là rất khó quản lý địa phương. Nếu như không có chút tài năng, lại ở đâu có thể trấn được lớn như vậy một tòa thành trì. Đại nhân, người sẽ không phải là... Khương Thái Thương lời còn chưa nói hết, Diệp Viễn đã vận đủ nguyên lực, đem thanh âm hô đi ra ngoài. Hàn lão đầu, bạn cũ tới chơi, còn không ra nghênh đón. Lời vừa nói ra, mấy đạo đáng sợ sát cơ, lập tức liền đem mấy người tập trung. Mặc dù là Ngao Khiên bực này tồn tại, lúc này cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Những sát cơ này bên trong, tuyệt đối có hư huyền cường giả. Một khi bọn hắn có chỗ dị động, đối phương hội không chút do dự cho bọn hắn một kích chí mạng. Nếu là đỉnh phong trạng thái, Ngao Khiên tự nhiên không sợ. Thế nhưng mà dưới mắt thực lực của hắn quá yếu, thật muốn khai chiến chỉ có một con đường chết. Đại nhân, ta, chúng ta hay vẫn là đi thôi. Khương Thái Thương có chút sợ hãi rồi, nhịn không được tiến lên khuyên nhủ. Diệp Viễn nhưng lại khí định thần nhàn, đối với những sát cơ này phảng phất căn bản không có cảm giác nói. Mấy tức về sau, một đạo sâu kín thanh âm truyền đến. Vào đi, Diệp Viễn mỉm cười, trực tiếp đã vượt qua phủ thành chủ trận pháp, tiến vào đã đến phủ thành chủ hậu điện. Đại nhân, Khương Thái Thương bọn người muốn đuổi kịp, vẻ này sát cơ nhưng lại bỗng nhiên lạnh thấu xương rất nhiều. Bọn ngươi tại bên ngoài chờ, một giọng nói sâu kín truyền ra, sát cơ lộ ra. Ngao Khiên có chút hậm hực nói, đợi lão tử khôi phục thực lực, xem các ngươi những này tiểu tạp trùng còn dám tại lão tử trước mặt hung hăng càn quấy. Nói tới nói lui, Ngao Khiên cũng biết dưới mắt không có cuồng vọng vốn liếng. Hắn hy vọng duy nhất, ngay tại Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn theo đạo kia thanh âm khí tức, phiêu nhiên rơi xuống hậu điện một chỗ thập phần che giấu trong sân. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng về sân nhỏ một hẻo lánh đi đến. Không gian một hồi chấn động, Diệp Viễn cảnh sắc trước mắt đúng là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một gian cỏ tranh phòng, khói bếp lượn lờ, cỏ tranh phòng bốn phía, lộ vẻ một ít hương khí bốn phía linh dược, nhìn phẩm giai. Thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn cửu giai. Nếu là người bên ngoài tiến đến, còn tưởng rằng tiến nhập một cái bảo khố. Một cái đầu đội thoa nón lá lão ông ngồi ở bờ sông, đúng là tại câu cá. Trong đình có trà, tự rước, đừng kinh ngạc của ta cá. Lão ông cũng không quay đầu lại nói. Diệp Viễn cười cười, cũng không nóng nảy, chậm rãi đi vào một tòa mộc trong đình, tự rót uống một mình. Tiểu tử ngươi chẳng những không chết, trận đạo thực lực rõ ràng còn càng tiến một bước, thật là quái thai. Lão ông bình tĩnh nói, Diệp Viễn một bên phẩm trà, một bên cười nói. Hàn lão đầu, người tại đây bờ sông câu được 5.000 năm, thực câu được qua cái gì sao? Lão ông dùng khàn khàn cuống họng nói, người cảm thấy thế nào? Diệp Viễn cười nói, người nguyện mắc câu, chỉ là cái này mồi, nhưng lại chính ngươi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ông được nghe lời ấy, rốt cục buông đồ đi câu, chậm rãi đi vào trong đình, tại Diệp Viễn đối diện ngồi xuống. Không nghĩ tới ngươi luân hồi cả đời, tâm tình nhưng lại thấu triệt không ít a, nhớ rõ năm đó ngươi hỏi qua ta vấn đề giống như trước, lúc ấy, ngươi nhưng lại tham chi không thấu. Lão ông nói, Diệp Viễn nói, Hàn lão đầu, cùng ta suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ đâu. Cái này Vân Cao thành trong chuyện đã xảy ra. Há có thể giấu giếm được tai mắt của ngươi? Diệp Viễn tại trong thành sử dụng qua dung nhập thiên địa, cái này Hàn lão đầu tất nhiên đã sớm biết rõ chính mình lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Hàn lão đầu cười nói, biết là một chuyện, kinh ngạc, lại là một chuyện khác rồi, ngươi hồn lực đã đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích, xem ra năm đó đồn đãi cha ngươi đạt được thần đạo dược điển nghe đồn, có lẽ là sự thật, dược thần hồn điển tại dược vương điển là cực kỳ chuyện bí ẩn tình. Tự là Diệp Viễn chính mình, cũng là tại trùng sinh chi sau mới biết được. Diệp Viễn không nghĩ tới, những lão gia hỏa này sớm đã có nghe thấy rồi. Những lão gia hỏa này nguyên một đám quỷ tinh, từng cái cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trùng sinh một đời, Diệp Viễn mới phát hiện, chính mình cùng trước mắt lão nhân này so với, chỉ sợ vẫn còn có chút chênh lệch a. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tại trong lòng suy nghĩ, biểu hiện ra nhưng lại giếng nước yên tĩnh, thản nhiên nói. Ngươi cũng không cần nói bóng nói gió rồi, bằng không thì ngươi cho rằng, ta cơ thị phụ tử tại sao luôn lạc tới tình cảnh như vậy. Diệp Viễn lời này, chẳng khác gì là biến tướng địa thừa nhận dược thần hồn điền tồn tại. Chỉ là Diệp Viễn như thế lưu manh, nhưng lại làm cho Hàn lão đầu trong lòng có chút ngạc nhiên. Tiểu tử này là thực sự chỗ thị, hay vẫn là tâm cơ quá nhỏ bé? Hàn lão đầu không khỏi một lần nữa đánh giá đến trước mắt cái này có chút khuôn mặt xa lạ đến, chợt phát hiện chính mình lại là có chút xem chi không thấu. Diệp Viễn năm đó tư lịch mặc dù thiền, nhưng là đan đạo thực lực nhưng lại làm cho thiên hạ thuyết phục, tự nhiên có cùng bọn họ những lão gia hỏa này bình khởi bình tọa tư cách. Nhưng là bọn hắn những lão gia hỏa này, lại có cái nào cùng biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy đơn giản. Mượn cơ chính dương mà nói, hắn âm thầm tu luyện dược thần hồn điển, hơn nữa luyện chế ra nửa bước thần đan, lúc ấy kinh diễm tất cả mọi người. Mà cái này Hàn lão đầu, cùng cơ chính dương cơ hồ là cùng thế hệ chi nhân, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Cơ Thanh Vân ở trước mặt hắn, kỳ thật bất quá là giấy trắng một chương mà thôi. Nhưng là ở kiếp này hắn lại nhìn Diệp Viễn, lại phảng phất cảm giác bịt kín một tầng khăn che mặt, làm cho hắn có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Rốt cục, Hàn lão đầu thở dài một tiếng, nói. Xem ra cái này ngắn ngủn thời gian 20 năm, đã xảy ra rất nhiều sự tình a. Nếu như nói ở kiếp trước, bọn hắn những lão gia hỏa này chỉ là mang theo Cơ Thanh Vân chơi. Vậy bây giờ, Diệp Viễn là chân chính có tư cách, ngồi tại đối diện với của bọn hắn rồi. Nghe thấy Hàn lão đầu cảm khái, Diệp Viễn cười nói. Ngươi không tâm động, Hàn lão đầu nói, tự nhiên tâm động, vì sao không lấy, không có nắm chắc, Diệp Viễn nhún vai nói. Được rồi, thật sự là giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ. Ta đều đưa đến ngươi bên miệng rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng rằng, hôm nay muốn phí chút ít công phu, mới có thể để cho ngươi mở miệng đấy. Hàn lão đầu nghe vậy không khỏi cứng lại, dựng râu nói. Ngươi tiểu tử này, hay vẫn là bộ dạng này đức hạnh. Tốt xấu ngươi cũng là hậu sinh vãn bối, cũng không biết tôn trọng thoáng một phát lão nhân gia. Diệp Viễn nói, ta chỉ tôn trọng đáng yêu lão đầu. Ngươi lão nhân này không đáng yêu, cho nên tựu không tôn trọng. Bất quá, ngươi so cảnh lão đầu đáng yêu một ít, cho nên ta mới có thể ngồi ở chỗ này nói cho ngươi lời nói. Hàn lão đầu nói lên cảnh lão đầu, ngươi cũng phải cẩn thận lấy một ít. Lão nhân kia đích thật là một bụng ý nghĩ xấu, không chừng ở nơi nào chờ ngươi đấy. Diệp Viễn cười nói, đã lại tới qua, cái này sổ sách tự nhiên muốn một số tính toán. Cảnh lão đầu không tới tìm ta cũng sẽ đi tìm hắn. Tốt rồi, hôm nay nhìn thấy cố nhân, tâm tình có chút kích động, nói nhảm nhiều lời một ít. Ngươi nên biết của ta ý đồ đến, nói thẳng đi. Hàn lão đầu gật đầu, nói, nhắc tới cũng là lão bằng hữu của ngươi rồi, mà Đao Sơn Nhạc Tân Bình. Nhớ rõ ra tay nhẹ một chút, đừng làm rộn ra quá lớn động tĩnh. Cách chương.